Xin chào mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đảo Quân, tập số 273 nhé. Mời các bạn vào đăng ký tập truyện để xem Nhiếu Hữu Đạo đang có cái mưu kế như thế nào về việc giữ lại Côn Lâm Thụ không bị về lại môn phái của mình. Mời các bạn vào đăng ký tập truyện nhé. Mọi người mới ra đại môn biệt viện, Vũ Văn Yên bỗng nhiên dừng bước, quay lại hô: "Ngưu Hữu Đạo, Ngưu trưởng lão." Ngưu Hữu Đạo ngơ ngác, cuối cùng vẫn bước nhanh đi qua, chắp tay hỏi: "Không biết Vũ Văn trưởng môn có gì phân phó?" Thân thể Vũ Văn Yên hơi nghiêng về phía trước, miệng đến bên tai hắn nói nhỏ: "Thư, ta đã nhận rồi." Trong lòng của Ngưu Hữu Đạo hơi hồi hộp một chút, nhưng vẻ mặt lại vờ không hiểu. Vũ Văn trưởng môn nói vậy là có ý gì? Vũ Văn Yên lạnh lùng liếc hắn một cái, không có nhiều lời, phất tay đẩy hắn ra, tiếp tục nhanh chân rời đi. Sau đó người Thiên Hòa giáo đi qua từng cái đánh giá hắn. Không biết vừa nãy trưởng môn tìm Hữu Đạo nói nhỏ cái gì. Người bên Tử Kim Động thấy tình hình vừa nãy, từng cái dần lộ ra vẻ ngờ vực. Dĩ nhiên cùng Lâm Sách rất muốn hỏi Nhi Hữu Đạo vài điều, nhưng mà vẫn phải đi cùng Vũ Văn Yên trước đã. Quản Phương Nghi đưa mắt nhìn hai nhóm người rời đi, rồi đến bên cạnh Nhi Hữu Đạo hỏi: "Bạn nãy Vũ Văn Yên nói với ngài chuyện gì thần bí vậy?" Nhi Hữu Đạo híp mắt từ từ nói: "Có thể lão đã nhận ra ta đứng sau động tay động chân." "Sao?" Quản Phương Nghi kinh ngạc. "Ngài làm việc kín đáo như vậy, đâu để lộ ra dấu vết gì? Có phải là nghĩ nhiều rồi không?" Ngưu Hữu Đạo nói: "Bất kể có phải là ta nghĩ nhiều hay không, lần này không thể Côn Lâm Thụ đại diện Thiên Hòa giáo đi thánh cảnh cũng không được. Ta coi thường vị Vũ Văn trưởng môn này, nếu không cẩn thận còn bị lão phản đòn ngược lại đấy." Quản Vương Nghi không hiểu. "Bởi vì ngài từng đồng ý để Côn Lâm Thụ đại diện Thiên Hòa giáo quán đi thánh cảnh sao?" Nghi Hữu Đạo buông tiếng thở dài: "Bàng Trác, sư phụ của phu thê Côn Lâm Thụ, cô quên vừa rồi Vũ Văn Yên đã uy hiếp Côn Lâm Thụ thế nào sao?" Quản Phương Nghi nói: "Nhớ, Vũ Văn Yên nói nếu Côn Lâm Thụ không đi thánh cảnh, dựa vào cái gì mà hắn có thể tin Côn Lâm Thụ dám cá chết rách lưới?" Ngưu Hữu Đạo nói: "Không chỉ là như vậy, lão gia hòa này không có ý tốt, cố ý nói đến đây là dừng, không hề miễn cưỡng, ra khỏi cửa còn cố ý thần bí nói cái gì đó với ta. Lần này nếu ta kiên trì không để Côn Lâm Thụ đi thánh cảnh, e là bên Tử Kim Động muốn không nghi ngờ giữa ta và thiên hạ Thiên Hòa giáo có chuyện gì che giấu cũng khó. Lão gia hòa này cố ý chôn sẵn cây đinh cho ta dẫm vào mà." Vẻ mặt Quản Phương Nghi nghiêm túc nói: "Sẽ phiền phức lắm sao?" Nghi Hữu Đạo lắc đầu: "Cũng chưa đến mức phiền phức, chỉ cố ý ghê tởm ta thôi, cũng đang nhắc nhở ta. Lão đã nhận ra ta giở trò quỷ, biết ta làm những chuyện này không muốn đưa người cho Tử Kim Động xử trí, cho nên mới yên tâm bỏ đi." Quản Phương Nghi hơi kinh ngạc: "Lão đã nhận ra, vậy bên Tử Kim Động có thể nhận ra không?" Nghi Hữu Đạo nói: "Lão có thể nhìn ra hẳn là do kết quả kết hợp với lá thư bên kia. Bên Tử Kim Động căn bản không hề có đầu mối, sẽ không thể liên tưởng đến ta." Quản Phương Nghi tỉnh táo nói: "Vậy lão có nói cho bên Tử Kim Động không?" Nghi Hữu Đạo nói: "Nói cho cái gì? Nói là ta gửi thư dụ bọn hắn đến đây sao? Lão có chứng minh, lão có chứng cứ gì chứ? Không có chứng cứ tức là muốn châm ngòi ly gián, ít nhất thì cũng có hiểm nghi này. Nếu đã biết được ta không muốn đưa người cho Tử Kim Động, ông ta sẽ không nói ra chuyện này. Nếu thực sự để quyền xử lý phu thê Côn Lâm Thụ rơi vào tay Tử Kim Động, vậy chẳng phải là chuẩn bị cò kè mặc cả tiếp với Tử Kim Động sao? Cách tốt nhất chính là buông tay,

rõ ràng đều có vẻ không thể hiểu được, liền hỏi lại Nghi Hữu Đạo. Chỉ nói vậy thôi sao? Nghi Hữu Đạo hơi có vẻ bất mãn hỏi. Trường môn, ông nói vậy là có ý gì vậy? Chả lẽ ông cảm thấy ta đang gạt ông sao? Chỉ ghé tai thì thầm một câu ông cảm thấy có thời gian để rông dài một đống được à? Cùng Lâm Sách nghĩ thấy cũng đúng. Về mặt thời gian cũng không thể nói quá nhiều. Ông ta trầm mặc nói. Không nên để bọn hắn gặp nhau. Sở dĩ Vũ Văn Yên không bàn bạc nữa có lẽ là vì đã đợt được một ý định truyền đạt đến Côn Lâm Thụ rồi. Đem Côn Lâm Thụ ra để áp chế, sẽ không lo Côn Lâm Thụ để lộ bí mật. Nghi Hữu Đạo nói thầm ở trong lòng. Có thể bò lên vị trí này, quả nhiên là không có mấy ai là đèn cạn dầu hết. Những người khác trong Tử Kim Động nghe xong cũng bừng tỉnh, dường như đã hiểu ra. Nhưng mà Nghiêm Lập lại nhìn về phía Nghi Hữu Đạo, đầu tiên dò hỏi. Nghiêu trưởng lão, không phải người đã giở trò gì đấy chứ? Ông có ý gì? Nghi Hữu Đạo lập tức vặt lại, ép hỏi. Ông đang nói là ta bảo Thiên Hỏa giáo lấy sư phụ Côn Lâm Thụ ra để áp chế sao? Ta nói này Nghiêm trưởng lão, bản thân ông không phải không biết, sau khi tỉ thí không bao lâu, Tiền Phục Thành cũng đem sư phụ Bằng Trắc của bọn họ ra áp chế, nhưng bị ta đè lại. Bản nãy cũng chính Tiền Phục Thành đề cập đến việc này. Ông không thể nói là do ta thương lượng trước với Tiền Phục Thành đấy chứ? Hắn quay đầu lại hỏi Cung Lâm Sách. Trường môn, ngay từ đầu không phải ta đã phản đối để hắn gặp mặt sao? Ta cũng không chịu, lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông nhất định phải... Được rồi. Cung Lâm Sách cắt ngang không cho hắn nói thêm gì nữa. Càng nói thêm thì sẽ trở thành trách nhiệm của ông ta. Do ông ta khư khư cố chấp, không nghe khuyến cáo, tội lỗi khó chối. Ông ta dùng một câu để đổi chủ đề. Hắn muốn xác minh con tin cũng chẳng phải... Hắn muốn xác minh con tin cũng chẳng thể nào không cho gặp mặt được. Chuyện đã xảy ra, bị Vũ Văn Điền lợi dụng rồi. Nghĩ cách khác đi. Nhưng mà những người khác của Từ Kim Động đều nhìn về phía ông ta, đều đang nghi ngờ. Trước đó Nghiếu Đạo đã bàn với trưởng môn việc này sao? Trước đó hai người tránh sang một bên nói chuyện, những người khác đều không biết hai người đã nói cái gì. Sau đó đám người cùng Lâm Sách lại rời đi, chỉ còn Nghiêm Lập vẫn ở lại, bám bên cạnh Nghiếu Đạo, thỉnh thoảng còn lầm bầm mấy câu. Chuyện đang yên đang lành, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Đúng là kỳ quái. Nghiếu Đạo ngồi ở bên trên đỉnh dùng trà, một tay chống kiếm, thỉnh thoảng cũng liếc sang nhìn Nghiêm Lập đang đi qua đi lại ở trước mặt, hơi nghiến răng. Hận không thể rút kiếm đâm lão gia hòa này mấy kiếm, cho ông ta chảy máu, đỡ phải lải nhải mãi không thôi. Hắn không có ngu, sao có thể không nhận ra Nghiêm Lập vẫn còn đang nghi ngờ hắn. Cuối cùng hắn thực sự không kìm được nữa, vứt ra một câu. Cút đi cho ta, chỗ này không chào đón ông. Hắn thực sự không thể nghĩ được, không biết lão gia hòa này uống nhầm cái thuốc gì. Rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến hắn, hắn cũng phải phủi sạch sẽ rồi. Không có chứng cứ nào chứng tỏ có thể liên quan đến hắn. Lão gia hòa này lại cứ quanh co nghi ngờ hắn, làm gì có đạo lý như vậy chứ. Muốn không tức giận cũng khó. Nghiêm Lập lập tức xoay người nói, Ngưu sư đệ, cớ gì thẹn quá hóa giận? Dầm một tiếng, Nghiếu Đạo vỗ bàn. Ta bực ông nội người, ông cứ ở đây lải nhải không thôi, làm như lão tử không hiểu đấy à? Ta hỏi ông, với Từ Kim Động mà nói, đám đàm phán thu lợi tốt hay là giữ hai người kia lại tốt? Nghiêm Lập nói, dĩ nhiên đàm phán thu lợi tốt, cần hai người này làm cái gì chứ? Nghiếu Đạo hỏi lại, vậy theo ý ông, Từ Kim Động không ngu, là ta ngu, là ta không thèm lợi ích mà muốn hai người không chịu quy thuận mình. Ta nuôi hai đệ tử Thiên Hỏa giáo trong tay được lợi ích gì? Nghiêm Lập nghiêm túc nói, không thể nói như vậy được. Hai người đó không có ích gì với Từ Kim Động, nhưng mà với người thì khác. Dù sao cũng là hai nhân thù mà. Cút! Nghiếu Đạo hét lên, thực sự nổi giận. Lão già này có cái gì cũng vô dụng, làm gì có loại người như vậy. Nói lý không được, đành phải cãi cùn. Lão tử không rảnh càn quấy với ông, người đâu, lôi ông ta ra ngoài. Ngưu sư đệ, ta chỉ nói vậy thôi, cần gì nổi nóng thế? Ngươi chuẩn bị thêm chút rượu thịt, trời tối rồi, tối nay tàn chỗ người. Ta bảo ông cút, nghe thấy chưa? Nghiêm trưởng lão, mời. Nghiêm Lập rất bất đắc dĩ, chủ nhân không giữ khách nên thực sự bị mấy người mời ra ngoài. Sau đó quản Phương Nghi lộ diện, hơi lo lắng nói: đạo gia, Nghiêm Lập này hình như đã nghi ngờ ngài. Không sao chứ? Nghiêu Hữu Đạo tức giận nói: hắn ngày nào không nghi ngờ ta? Ta tùy tiện đánh giấm một cái hắn cũng phải nghi ngờ nửa ngày. Chó thật, lão già khốn kiếp, suốt ngày ăn chơi chỗ lão tử, thứ bạch nhãn làng cho ăn mãi không no. Nhìn thấy hắn là phiền, sau này không được đồng ý của ta, không cho phép hắn vào cửa. Còn muốn ăn của lão tử sao? Ta cho dũng hết răng. Truyền lời của ta, bảo bên Bắc Châu động thủ giết hết người quán tà cho ta. Trời cao vô ngần, mấy con phi cầm cỡ lớn chờ khách bay giữa trời, đuổi theo ánh tịch dương. Cả người Vũ Văn Yên được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, đột nhiên buông tiếng thở dài. Trường lão cũng cưỡi trùng phi cầm nhìn ông ta một cái, hỏi: trường môn, cớ gì lại thở dài? Vũ Văn Yên hơi lắc đầu nói: không có gì. Trường lão lại hỏi: chuyện của Côn Lâm Thụ quyết định thế này, không đàm phán nữa sao? Trước đó lão đã muốn hỏi, nhưng mà thấy Vũ Văn Yên như đang suy nghĩ điều gì nên không dám quấy rầy. Giờ thấy ông ta đã hồi thân nên dĩ nhiên là mà muốn giải đáp nghi hoặc ở trong lòng. Vũ Văn Yên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lại chắp tay buông tiếng thở dài. Thư hẳn là do Nghi Hữu Đạo gửi. Trường lão nghi hoặc hỏi: nếu biết là hắn gửi, vì sao hắn giả vờ giả vịt như vậy để trưởng môn không nói trắng ra? Chả lẽ hắn có ước định gì sao? Cũng không phải. Vũ Văn Yên lắc đầu: làm sao có thể nói trắng ra được chứ? Ngươi có chứng cứ sao? Dựa vào cái gì để nói bức thư kia là hắn gửi? Chắc chắn hắn sẽ không thừa nhận. Ngươi không đem ra chứng cứ, Từ Kim Động sẽ không tránh khỏi nghi ngờ chúng ta đang dở bài ly gián. Giờ ngẫm nghĩ lại, chả trách người đưa tin lại không chịu để lộ thân phận. Tuổi trẻ mà đã đa mưu túc trí, cho dù ta có nói trắng ra thì kết quả chuyện này cũng không thể thay đổi được. Trường lão nói: chí ít cũng khiến cho Nghiếu Đạo không dễ sống, tránh hắn lần lại thần quỷ giờ trò với Thiên Hỏa giáo ta. Vũ Văn Yên nói: không cần nói mấy câu khí thế đấy nữa. Nghiếu Đạo có thể thành tựu như hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Hôm nay vừa gặp mặt là biết hắn có tầm nhìn rất xa, có chí cao hơn tuổi, ta không thể so được. Trường lão hơi bất mãn nói: lời này của trưởng môn khó tránh khỏi hơi bất công. Đương nhiên ta thừa nhận hắn thực sự có chút năng lực, bằng không thì cũng không thể đi được như đến ngày hôm nay. Nhưng ta cũng chưa hẳn không thể so được với hắn như là trưởng môn nói. Chả lẽ đường đường là Thiên Hỏa giáo, nhân tài đầy dẫy như chúng ta mà lại không bằng mình Nghiếu Đạo sao? Vũ Văn Yên mỉm cười, thả một bàn tay sau lưng ra, phất phất, ý không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Có điều vẫn buông thêm một câu: Côn Lâm Thụ người này vẫn trọng tình trọng nghĩa, truyền lời của ta, trông chừng kỹ bằng chắc, nhưng không được đối xử lạnh nhạt. Trường lão trố mắt, trầm giọng nói: trưởng môn, lời này của người ta không thể tán thành. Ta biết trước đây người thiên vị Côn Lâm Thụ ở Mao Lư biệt viện của Nghiếu Đạo, người cũng đã nói ra miệng muốn bồi dưỡng hắn, nhưng mà tình hình hiện nay như thế nào? Hắn là phản đồ vong ân phụ nghĩa, đã phản bội Thiên Hỏa giáo ta. Trường môn còn nói hắn trọng tình trọng nghĩa, có nghiệt đồ trọng tình trọng nghĩa như vậy sao? Nếu để đệ tử trong môn nghe thấy được thì sẽ nghĩ gì chứ? Vẫn mong trường môn cẩn thận lời nói. Vũ Văn Yên trầm mặc. Như đối phương nói, chuyện Côn Lâm Thụ như vậy thật sự là không tiện nói giúp Côn Lâm Thụ nữa. Phản đồ, ông cũng không thể nào nói giúp người phản bội tông môn, nếu không chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn ở trong môn. Nếu đặt vào thời điểm sớm hơn một chút, ông ta cũng sẽ không nói tốt về Côn Lâm Thụ. Nhưng mà từ khi nhìn thấu mánh khóe của Nghiếu Đạo, ông ta bắt đầu nghĩ lại. Vì sao Nghiếu Đạo phí hết tâm tư muốn có được Côn Lâm Thụ? Điều này chứng tỏ Nghiếu Đạo coi trọng Côn Lâm Thụ, cảm thấy có chỗ hữu dụng. Ta lại đi cần thứ phế vật vô dụng gì chứ? Vì sao lại coi trọng thì còn cần nhiều lời sao?

chỉ nói là đại tổng quản chuyên chỉ phụng theo ý chỉ của bệ hạ. Trước đó luôn luôn hối hối, giờ đột nhiên hoàng đế lại bảo y dừng lại, mà còn phải dừng lại vào thời khắc mấu chốt nữa. Thợ Bình Ba cảm thấy hơi khó tiếp nhận. Thành bại của việc này liên quan đến tiền đồ của y ở Tấn Quốc. Mấy năm nay y dốc hết tâm huyết mưu đồ việc này là vì cái gì chứ? Rốt cục đã chuyện gì xảy ra? Y không thể không làm rõ chuyện, nên liền vội vàng vào trong cục. Thợ Bình Ba dựa vào lệnh bài trong tay, cả đường đi thông suốt, đi thẳng vào trong đại nội, gặp được mặt tổng quản đại nội Đào Lực. Hình như đại Đào Lực biết y sẽ tới, đưa tay ra hiệu y yên tâm, đừng vội. Bản nãy có vài vị đại thần cầu kiến, bệ hạ đang hội kiến, Thiệu đại nhân đợi một lát. Thiệu Bình Ba muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi thử Đào Lực đã có chuyện gì xảy ra, y tin hẳn Đào Lực sẽ biết. Một nhóm cùng nữ bưng đồ đi ngang qua, ánh mắt Đào Lực xét xung quanh, khẽ lắc đầu với y. Thiệu Bình Ba không người với ông ta, hiểu ý ông ta, trong cung không phải là nơi thanh tịnh gì, có tài mắt của rất nhiều thế lực ở trong triều. Nơi này không phải là nơi bàn chuyện cơ mật, một khi để lộ bí mật, hậu quả khó mà lường. Mặc dù y sốt ruột, nhưng mà cũng chỉ có thể kiềm chế lại. Vì thái độ này của Đào Lực, y đã có phán đoán nhất định, có lẽ kế hoạch sẽ không bị hủy bỏ, nhưng mà không biết là đã xảy ra chuyện biến cố gì. Lần chờ đợi này của Thiệu Bình Ba kéo dài nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, thấy ba vị đại thần ra khỏi ngự thư phòng, lúc này Đào Lược mới phất tay ra hiệu, lệnh y tiến vào ngự thư phòng. Đào Lược đã đưa Thiệu Bình Ba vào thẳng ngự thư phòng, nhưng vẫn lên tiếng báo. Bệ hạ, Thiệu đại nhân đến. Thái Túc Hùng ngồi sau án, ném văn bản trong tay xuống, nhìn Thiệu Bình Ba hành lễ, đứng dậy, đi vòng ra. Biết người sẽ chạy tới, nên cô vương cũng đang chờ người đây. Thiệu Bình Ba chắp tay nói, vi thần không rõ việc đã tới nước này, vì sao bệ hạ lại muốn tạm dừng kế hoạch. Thái Túc Hùng trầm ngâm nói, cô vương rất rõ vụ phù có ý nghĩa gì đối với Huyền Vi. Đây là con mắt và lỗ tai của Huyền Vi. Huyền Vi dễ dàng giao quyền lực của vụ phủ ra như vậy, cô vương nghĩ thế nào cũng cảm thấy lạ. Người chắc chắn không có vấn đề chứ? Không phải vì chuyện này đấy chứ? Thợ Bình Ba cảm thấy không đúng. Thái Túc Hùng không phải là người do dự không quả quyết, y lập tức bảo đảm nói, vi thần nguyện lấy đầu ra đảm bảo, tuyệt đối không có vấn đề. Những năm này vi thần luôn chú ý quan sát kỹ Huyền Vi, chú ý nhất cử nhất động của nàng ta, căn cứ theo các dấu hiệu, vi thần đoán hình như Huyền Vi bị ảnh hưởng của nữ nhi tình trường, nên có ý định rút lui. Quan trọng hơn là Huyền Vi đã cai quản vệ quốc rất lâu, cây lớn rễ dài, sức ảnh hưởng to lớn, thứ gì nàng ta thả ra cũng có thể thoải mái lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng mà những thứ này không hề quan trọng. Bệ hạ, chúng ta phải tranh thủ thời cơ đánh một đòn chí mạng. Bệ hạ, bên Huyền Thừa Thiên đã kích động đến mức độ nhất định rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Cơ hội tốt đẹp như vậy, làm sao còn phải là ngồi nhìn chứ? Không phải là bệ hạ luôn chờ ngày này sao? Thái Túc Hùng chắp tay đi qua đi lại nói, không phải cô vương muốn ngồi nhìn. Sau khi nhận được bẩm báo của ngươi, cô vương lập tức liên hệ Khí Vân Tông. Chiến sự nổ ra, tất nhiên là cần một lượng lớn tu sĩ Khí Vân Tông phối hợp, cũng cần Khí Vân Tông chuẩn bị cùng. Nhưng mà Khí Vân Tông lại lo lắng việc động thủ với bên kia vào lúc này, không tán thành động thủ vào lúc bên này, vào lúc này, nên cô vương cũng chỉ có thể tạm dừng. Khí Vân Tông can thiệp rồi sao? Thiệu Bình Ba giật nảy cả mình. Cái này, bệ hạ, thế này là thế nào? Khí Vân Tông không thể như vậy. Thái Túc Hùng dừng bước trước mặt y, chậm rãi nói, lần trước ở bí cảnh Thiên Đô ngươi quên rồi sao? Vì chuyện bí cảnh Thiên Đô, Phiêu Miểu Các truyền lệnh thiên hạ, lệnh cưỡng chế thiên hạ ngưng chiến, trực tiếp đóng băng chiến sự trừ quốc. Thiệu Bình Ba sững sờ, trong đầu hiện lên cái gì đó thét ra, chẳng lẽ là thánh cảnh? Thái Túc Hùng gật đầu mỉm cười, nói chuyện với người thông minh đúng là bớt việc. Không sai, cũng vì thánh cảnh, lần này thánh cảnh cần các phái cử người đến rèn luyện. Nếu như khai chiến vào lúc này, lỡ Phiêu Miểu Các lại đóng băng chiến sự lần nữa, vậy thì trò chơi này chơi lớn rồi. Trận chiến này một khi phát động tiến công với vệ quốc, phải dùng khí thế lôi đình, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo dài. Một khi chiến sự bị đóng băng, Vệ quốc và Đế quốc sẽ có đủ thời gian để dẹp yên độ loạn. Huyền Vi cũng có thời gian thu dọn lại cục diện. Tất cả những gì người trăm phương ngàn kế chuẩn bị đều phải uổng phí. Tấn quốc ta cũng hao phí không ít quốc lực. Đối mặt với liên thủ của hai nước cuối cùng vẫn phải rút lui hoàn toàn. Lo lắng bên tông môn cũng có lý giải, cũng có lý nên mới phải khẩn cấp tạm dừng kế hoạch của ngươi giữa chừng. Nói đến đây, ông ta cũng không kìm được buông tiếng thở dài. Có lẽ sẽ không xảy ra tình huống đóng băng chiến sự như bí cảnh Thiên Đô lần trước. Nhưng mà lỡ như thì sao? Lần trước danh sách đề cử vào bí cảnh Thiên Đô của các phái, vì chiến sự quấy nhiễu nên chỉ có thể đóng băng. Huống hồ lần này lại dính đến thánh cảnh, là chuyện ngay cả Phiêu Miễu Các cũng không dám qua loa sự tình. Chưa chắc đã không xảy ra chuyện đóng băng chiến sự một lần nữa. Trận chiến này với Vệ không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng những Tấn quốc phải chịu tổn thất to lớn, Vệ quốc và Tề quốc cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội tốt như vậy nữa. Nếu là vì như vậy thì Thượng Bình Bao có thể nói gì? Trong lòng y tràn đầy bất đắc dĩ. Vi thần hiểu. Bệ hạ anh minh. Khí Vân Tông nhìn xa trông rộng là vi thần cân nhắc không chu toàn. Chỉ là chuyện xảy ra không nên tạm dừng. Chỉ là không biết chuyện xảy ra tạm dừng tức khi nào. Huyền Thừa Thiên quen thói ăn chơi, không phải là kẻ có ý chí kiên định gì. Vi thần chỉ sợ kích động, thừa cơ kích động Huyền Thừa Thiên bị nguội lại thì sẽ đánh mất cơ hội tốt thôi. Thái Thúc Hùng nói. Cô Vương và Khí Vân Tông đã bàn bạc rồi. Chờ. Sẽ không chờ lâu lắm thôi. Mà cũng chẳng thể chờ lâu được. Đợi sau khi danh sách vào thánh cảnh được duyệt, chờ khi những người có liên quan đã vào thánh cảnh, thì chính là lúc ngươi đủ hoạt động tay chân. Đợi người vào thánh cảnh rồi. Trong lòng Thượng Bình Ba thầm tính toán. Đúng là rất nhanh. Đúng là không bao lâu nữa. Tảng đá trong lòng coi như đã được đặt xuống. Chắp tay nói. Thần tuân chỉ. Bên Huyền Thừa Thiên, Vệ quốc, vi thần sẽ cố gắng ổn định kéo dài một chút. Cố gắng không làm chệch hướng đi theo kế hoạch. Thái Túc Hùng chỉ vào y. Nếu có thể thành công, cô Vương nhớ ngươi đầu công. Đến lúc đó luận công ban thường cũng giành chính ngôn thuận. Ông ta cũng biết Thượng Bình Ba muốn cái gì, dùng cái này để khích lệ. Chuyện lịch duyệt thánh cảnh ảnh hưởng lớn đến nội bộ các phái lớn trong thiên hạ. Rất nhiều người đều đang suy nghĩ, đoán dụng ý thực sự của cái gọi là lịch duyệt lần này là gì. Nhưng mà không ai có thể hiểu được, bao gồm cả Nghi Húc Đạo, cũng không thể nghĩ ra rốt cục là chín vị cao cao tại thượng kia muốn làm cái gì. Còn các nơi trong thiên hạ, ở trên căn bản, nên làm gì thì vẫn làm đó. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không chịu ảnh hưởng gì. Ý đồ của Từ Kim Động thất bại. Thiên Hòa Giáo trực tiếp vứt bỏ Côn Lâm Thủ. Từ Kim Động chủ động liên hệ với Thiên Hòa Giáo, muốn đàm phán lại và hạ giá. Thiên Hòa Giáo không dành để ý khiến cho Từ Kim Động không thể làm gì được. Bảo Côn Lâm Thủ giao ra bí thuật chí cao của Thiên Hòa Giáo. Côn Lâm Thủ thà chết không nghe. Nếu nó giết Côn Lâm Thủ, Từ Kim Động sẽ không làm vậy. Giết chẳng phải là lời cho Thiên Hòa Giáo sao? Giữ lại hai người khiến cho Thiên Hòa Giáo chán ghét cũng tốt. Không phải là các người không chịu bỏ tiền chuộc hai người này về sao? Vậy thì giữ lại cho các người tức chết. Mặt khác, Thiên Hòa Giáo cho người chủ động liên lạc với Nghi Húc Đạo, lấy cớ bàn bạc để Côn Lâm Thụ đi thánh cảnh. Nhưng trên thực tế lại để Kim Sĩ trực tiếp liên hệ, tạo ra liên lạc trực tiếp với Nghi Húc Đạo. Vì cái gọi là liên lạc này đã để lại Kim Sĩ truyền tin trực tiếp liên hệ. Hành động này khiến cho Nghi Húc Đạo suy nghĩ rất lâu, cảm thấy hình như là không đơn giản như vậy, nhưng mà lại không thể hiểu được Vũ Văn Yên muốn làm cái gì. Tần quốc vừa lập, cần một lượng lớn tiền tài. Cuối cùng Hiểu Nguyệt Các cũng bắt đầu ủ rượu kiếm tiền. Hành động này vừa thực hiện lại giúp cho Nghi Húc Đạo một mớ phiền toái. Hắn bị cả đám Từ Kim Động gọi đến đòi câu trả lời, khiến cho Nghi Húc Đạo phải phí một phen miệng lưỡi. Trong đại điện nghị sự, Nghi Húc Đạo phát hiện thái độ của Nghiêm Lập đã thay đổi, luôn làm khó dễ hắn khi bị mọi người tra hỏi. Tóm lại, Nghi Húc Đạo vẫn phủi sạch sẽ, nhất quyết nói không liên quan gì đến hắn. Dù sao bản thân hắn cũng đã không dám trưng cất rượu nữa. Hắn bảo Từ Kim Động đi tìm Hiểu Nguyệt Các và Tòa Như Lai để hỏi tình hình đi. Hắn biết Từ Kim Động không dám đi hỏi Tòa Như Lai, còn vì Hiểu Nguyệt Các muốn độc chiếm mối làm ăn nên chắc chắn sẽ phối hợp với hắn. Chuyện này Từ Kim Động không có chứng cứ thì chẳng thể làm gì được hắn cả. Lúc rời khỏi đại điện nghị sự, Nghiêm Lập đuổi theo Nghiếu Đạo, đập một phong thư suýt nữa thì trúng mặt của Nghiếu Đạo. Hai ngón tay Nghiếu Đạo kẹp lấy bức thư rơi xuống rồi đọc. Trong thư không có gì khác, là đệ tử nhất hệ của Nghiêm Lập truyền báo, nói quan viên bên này sắp xếp đi Bắc Châu lại bị giết. Bên Bắc Châu đột nhiên động thủ, giết sạch người Nghiêm Lập, sắp xếp đi không còn một mống. Có ý gì? Nghiếu Đạo vứt thư lại vào mặt ông ta. Nghiêm Lập chụp lấy bức thư, giận dữ mắng. Ngươi còn mặt mũi hỏi ta có ý gì sao? Ngươi đã đồng ý với ta một chuyện. Đã đồng ý với ta chuyện gì? Nói cái gì mà không động vào người của ta? Còn bảo ta đưa danh sách cho ngươi, kết quả ngươi dựa vào danh sách để ta không xuất một tên sao? Ngươi muốn làm cái gì? Nghiếu Đạo lạnh nhạt nói. Là ta ra lệnh đấy. Sao? Nghiêm Lập nói. Sao? Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta câu trả lời. Nghiếu Đạo nói. Trả lời cái gì? Lão Tử coi ông là bằng hữu, là sư huynh, là bạn vong niên. Ông coi Lão Tử là trộm đề phòng, cả ngày hoài nghi ta cái này hoài nghi ta cái kia, cả ngày nghĩ cách làm sao hủy hoại ta. Lương tâm của ông bị chó cắn rồi sao? Mà còn muốn ta trả lời ông cái gì? Nghiêm Lập hơi giật mình giải thích. Ta hủy hoại ngươi lúc nào? Lúc nói lời này bản thân ông ta cũng có chút không còn sức lực nào. Nghiếu Đạo giận dữ mắng. Lừa gạt, tiếp tục lừa gạt. Ta từng gặp nhiều kẻ khốn nạn, nhưng mà chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như ông. Một tay lấy chỗ tốt từ bên Lão Tử, một tay hại ta. Ông coi ta là thằng ngu sao? Trả lời cái quái gì? Là ta hạ lệnh làm đấy. Vì Lão Tử nhìn ông không vừa mắt. Ông có bản lĩnh thì đi cáo trạng với tông môn đi. Ông có bản lĩnh thì cáo trạng với triều đình đi. Ông có bản lĩnh thì ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn đối phó với trưởng lão Từ Kim Động ta đây đi. Ta chờ đấy. Ta nói cho ông biết, sau này lợi ích của Bắc Châu sẽ không liên quan đến ông. Ông dám phái một người, ta giết một người. Nghiêm Lập giận tím mặt. Nghiêu Hiếp Đạo, ngươi đừng phát lối quá mức. Đừng quên đây là đâu. Đây là Từ Kim Động, không phải là Mao Lư Sơn Trang của ngươi. Sau này ngươi còn phải lăn lộn ở đâu? Phách lối quá mức không có lợi cho ngươi đâu. Lão phù cũng không phải là bùn nặn. Còn giận dỗi sao? Nghiếu Đạo cắm kiếm xuống đất, sắn hai tay áo lên. Nào, chúng ta đừng đấu võ mồm nữa, chúng ta đấu công phu đi. Chúng ta đấu đơn, ai thắng người ấy nói nghe. Ai thắng người ấy nói sao nghe vậy? Xem thử ai là bùn nặn. Ta không rảnh chơi với người. Nghiêm Lập phất tay áo bỏ đi. Nói đùa gì vậy? Đường đường là hai trưởng lão, vì chút lợi ích đánh nhau tông môn. Nghiếu Đạo có thể không cần thể diện, nhưng ông ta vẫn phải cần cân nhắc môn quy. Đừng có chạy. Nghiếu Đạo giành trước một bước, kéo ông ta. Được, không đánh cũng được. Hôm nay ai đúng ai sai chúng ta phải nói cho rõ ràng. Đi, chúng ta đi Quy Miền Các, nói rõ chuyện trước mặt sư phụ ta. Ông có bản lĩnh thì hãy nói ra những lời ban nãy với sư phụ ta đi. Nói xong hắn định kéo thẳng Nghiêm Lập đi. Ngươi buông tay ra. Nghiêm Lập hơi trở tay, giật ống tay áo, sợ thằng này sẽ rách ống tay áo của mình. Hai người không ngừng vật lộn, đã hấp dẫn rất nhiều đệ tử đứng từ xa xem. Rõ ràng Nghiêm trưởng lão muốn chạy, nhưng mà lại bị Ngưu trưởng lão níu lại không thả. Cũng không biết là hai người đang cãi cọ gì mà mặt đỏ tía tai. Quản Phương Nghi đứng chờ cách đó không xa, thấy vậy vội vàng lách mình tới, kinh ngạc nói: Đạo gia, các ngài đang làm cái gì vậy? Nghiếu Đạo hô: Giúp ta chế trụ hắn, kéo đi Quy Miền Các, kéo đi Quy Miền Các. Chuyện này, Quản Phương Nghi do dự, nhìn xung quanh, làm vậy có thích hợp không? Các ngươi đang làm gì đấy? Cùng Lâm Sách nghe tin lách mình đến, đáp ở trên rìa núi, ở trước mặt quát một tiếng. Ông ta cảm thấy kỳ lạ. Trước kia quan hệ hai người này không phải là rất tốt sao? Sao nói chờ mặt là chờ mặt vậy? Thậm chí còn bất chấp có thể diện trước mặt mọi người. Trưởng môn vừa hiện thân, đệ tử xung quanh lập tức tản đi. Nghiêm Lập và Nghiếu Đạo cũng dừng tay. Nghiếu Đạo vẫn còn đang chỉnh lại ống tay áo bị nhăn và quần áo bị kéo xộc xịch. Cùng Lâm Sách lại lách mình đáp xuống, đứng trước mặt giận dữ mắng: đường đường hai trưởng lão mà lại tranh chấp lôi kéo trước mặt các đệ tử như là phường chợ búa lưu mạch, còn ra cái thể thống gì nữa đây? Nghiêm Lập nói: trưởng môn, lán vô lễ không phải ta. Nghiếu Đạo lập tức giành lời: trưởng môn, lão khốn này chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cả, tìm ra đòi hỏi lợi ích, ta không cho. Lão liền uy hiếp ta, nói đây là Từ Kim Động không phải là Mao Lưu Sơn Trang, sau này vẫn còn phải lăn lộn ở đây, đừng nên phách lối. Nói là chẳng có lợi ích gì cho ta, nói là sẽ thu thập ta, ta muốn lôi lão đến Quy Miền Các nói cho rõ ràng, nhưng mà lão không chịu đi. Cùng Lâm Sách lập tức liếc nhìn Nghiêm Lập với ánh mắt lạnh lẽo. Nghiêm Lập cuống quyết giải thích: sư huynh, không có chuyện này đâu, hắn nói hiu nói vượn đấy. Ta nói hiu nói vượn sao? Nghiếu Đạo đại đưa tay kéo ống tay áo của ông ta: thư, lấy ra cho trưởng môn xem cho ta. Ta còn nói, sao ban nãy ở đại điện nghị sự ông cứ nhắm vào ta? Trưởng môn, mau xem chứng cứ đi. Thư chính là chứng cứ lão lấy việc công báo thù riêng, lấy việc công báo thù riêng theo quy môn nên xử trí như thế nào. Từ sau khi làm nên trưởng lão, Nghiêm Lập chưa từng đụng phải mấy chuyện này nên đã tức luống cuống tay chân. Trong tình thế cấp bách, liền thi pháp làm lá thư vỡ thành bịt bột mịn, hủy chứng cứ ngay. Cùng Đầm Sách lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Lập, trước đó còn hơi nghi ngờ sao Nghiêm Lập có thể làm ra những chuyện như vậy, giờ thì chính mắt nhìn thấy nên ông ta càng tìm thêm mấy phần. Chờ một, người nhìn đi, lão có tật giật mình, lão đang xóa bỏ chứng cứ đấy. Nghiếu Đạo lập tức chỉ vào bụi trắng bay đi sau khi bức thư bị nát. Cùng Đầm Sách nói: làm bừa, mau cút vén cho ta. Ông ta nắm giữ quyền phán xét của một phái, có thể nói ra những lời này thực vẫn đứng về phía Nghiêm Lập. Nghiếu Đạo lại chỉ về phía Nghiêm Lập, còn đang định nói gì đó thì bị Cùng Đầm Sách tức giận mắng: có phải lời nói của trưởng môn ta đây vô dụng với người đúng không? Nghiếu Đạo khẽ giật mình, thở phì phì quay người rút kiếm trên mặt đất, bước nhanh rời đi. Cùng Lâm Sách quay đầu nhìn thấy Nghiêm Lập, lại chỉnh y phục trời ầm lên: người già cả hồ đồ rồi sao? Trước mặt nhiều đệ tử như vậy mà có thể làm ra cái chuyện như vậy sao? Trưởng môn, chuyện không phải như anh nói. Thư là do, là thư bên Bắc Châu. Thằng chó đó lại giết người của ta sắp xếp đi. Vì lý do là thư, lý do là vì ta cứ hoài nghi hắn, nói hắn, lý do là vì ta cứ hoài nghi hắn, hắn nói ta muốn hủy hoại hắn. Nghiêm Lập kể đại khái tình hình, lúc này không có người ngoài, ông ta cũng chẳng có gì mà phải giấu, vốn ông ta là người cùng hệ với trưởng môn. Cùng Lâm Sách câu mày: cũng vì chuyện này, bạn ấy ở đại điện nghị sự, người đã trả đũa hắn sao? Ta, Nghiêm Lập không phản bác được, phát hiện đã làm ồn ào như vậy, thì dù có lý thì ông ta cũng thành vô lý. Cùng Lâm Sách nói: hắn bao lớn? Ngươi bao lớn rồi? Bàn về tuổi tác, ngươi đủ làm ông nội hắn đấy. Lôi lôi kéo kéo ồn ào như vậy, ai khó coi hơn? Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.